Chương 3323, Hắc Thủy Thành 3. Thế nhưng là làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Đạo Phong chỉ trên tay mình tuyết hoa mã não giới, Diệp Thiếu Dương một cái liền hiểu, trên tay mình cũng mang theo một cái, trước đó nhiều lần dùng nó đến cảm ứng Đạo Phong vị trí, đều không thể cảm ứng được. Đạo Phong nói cho hắn biết, đó là bởi vì hắn phần lớn thời gian đều tại hỗn độn giới, mỗi ngày sẽ trở lại nhân gian một lần, nếm thử cảm ứng Diệp Thiếu Dương có ở đó hay không, kết quả hôm nay như kỳ tích cảm ứng được vị trí của hắn, thế là lập tức liền đuổi tới rồi. Hắn đoán được Diệp Thiếu Dương sẽ làm cái gì, Dương Cung Tử có thế có cơ hội phục sinh, Diệp Thiếu Dương trong lòng tự nhiên là vô hạn vui sướng, nhưng là từ Dương Cung Tử lại nghĩ tới chết đi Mỹ Hoa, Bánh Bao cùng Thu Oánh bọn người, trong lòng không nói ra được buồn tẻ. Năm đó tam giới chi chiến, Tróc Quỷ Liên Minh tổn thương thảm trọng, mà làm sao cũng bất quá là đem thiên kiếp trì hoãn thời gian, bây giờ Vô Cực Quỷ Vương vẫn còn, hết thảy còn không có thực sự kết thúc, tương lai sẽ như thế nào đâu, Diệp Thiếu Dương cũng không có nắm chắc, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, vô luận như thế nào. Trước tiên cần phải trở về thế giới của mình, bình phục một cái tâm tình, Diệp Thiếu Dương bắt đầu cùng Đạo Phong thảo luận như thế nào đối phó Vô Cực Quỷ Vương. Đạo Phong cho rằng, Vô Cực Quỷ Vương kiến tạo Hắc Thủy Thành này, mục đích cũng nhất định là vì dẫn bọn hắn quá khứ, mà lại ngầm đồng ý bọn hắn đào thoát ra Sơn Hải Ấn, cũng nhưng lại không sợ hắn không đi. Cái này cũng liền ấn chứng Diệp Thiếu Dương trước đó ý nghĩ, Vô Cực Quỷ Vương nhất định là tại Hắc Thủy Thành chuẩn bị xong cái gì, đang chờ bọn hắn. Bất quá tự hồ không phải cái gì bẫy rập, nếu không từ chính mình từ Sơn Hải Ấn bên trong đi ra, hắn tùy thời đều có cơ hội bắt giết chính mình, không cần thiết triển khai trận thế chờ lấy. Bất quá, ta gần nhất thăm dò được Vô Cực Quỷ Vương đang bế quan tu hành, gần nhất mấy năm, hắn đều sẽ không xuất quan, nếu thật là dạng này, vậy lần này chính là chúng ta cơ hội duy nhất. Diệp Thiếu Dương nghe đơn giản không thể tin được, Quỷ Vương. Thế mà còn bế quan tu luyện? Cái này còn có thiên lý hay không? Hắn bế quan không phải là vì tu luyện. Hắn tu chính là âm dương giao thái chi huyền công. Tất nhiên cũng có âm thịnh dương suy, hoặc là âm suy dương đựng thời điểm, bởi vậy không có qua 61 năm, hắn đều cần bế quan 3 năm, nuôi hơi thở âm dương nhị khí, từ lão dương đến thiếu dương, lại đến thiếu âm, hoàn thành quá trình này, mới có thể để cho âm dương nhị khí sinh sôi không ngừng. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn qua hắn, nói, những này ngươi là làm sao mà biết được, ngươi cho rằng ta mấy năm này đều tại nhàn rỗi sao? Ta tự nhiên có phương pháp của ta đi điều tra, Vô Cực Quỷ Vương không có phát hiện ngươi, ta tu thành vô tướng chi thuật, liền hắn cũng vô pháp phát hiện. Dừng lại một chút, Đạo Phong nói ra, đương nhiên, ta cũng không dám hứa chắc đây không phải Quỷ Vương cái bẫy, nhưng chúng ta nhất định phải tìm tới Từ Phúc, đây là biện pháp duy nhất. Hắn nói tiếp thuật, mình đã điều tra đến Từ Phúc hạ lạc, bị Vô Cực Quỷ Vương giam giữ tại trong cổ mộ một kiện mật thất bên trong, có trời mới biết Vô Cực Quỷ Vương là làm sao tìm được hắn, tám thành là hắn không nguyện ý làm phép đem Vô Cực Quỷ Vương đưa tiễn, bởi vậy bị nhốt lại. Ở phương diện này, Vô Cực Quỷ Vương cũng không có gì biện pháp tốt hơn, đến Từ Phúc tình trạng này, chỉ cần hắn không muốn làm một chuyện, người khác không cách nào cưỡng bách, những cái kia đối phó quỷ hồn đại hình loại hình, tại hắn đây cũng chỉ là trò trẻ con, lại nói Vô Cực Quỷ Vương là người nào, mới không có như thế chậm, dùng hình cái gì. Không thể giết hắn, cũng không thể thả hắn đi, tự nhiên là chỉ có thể giam lại, sau đó nghĩ biện pháp thuyết phục hắn. Đạo Phong mang tới những này, đích thực đều là tin tức tốt, mặc dù Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu đều cảm thấy chuyện này được mạo hiểm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không có càng dễ làm hơn pháp. Đêm đó Đạo Phong không đi, lưu tại Diệp Thiếu Dương trong lều vải, Diệp Thiếu Dương cảm giác có chút thần kỳ. Hôm qua chính mình còn tại khổ sở suy nghĩ Đạo Phong hạ lạc, kết quả chỉ chớp mắt cho hắn liền xuất hiện, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Đạo Phong giống như mỗi lần đều là như vậy, sẽ lập tức mất tích thật lâu, ai cũng không biết hắn đi làm cái gì, sau đó lại lập tức xuất hiện tại trước mặt ngươi, giống như loại trạng thái này với hắn mà nói mới là thái độ bình thường. Huynh đệ hai người hàn huyên cái suốt đêm, cuối cùng nói gió đem chứa hỗn độn chân khí cái bình giao cho Diệp Thiếu Dương, muốn hắn cất kỹ, vì cái gì cho ta? Diệp Thiếu Dương không hiểu, thực lực mình không bằng Đạo Phong, đồ vật đặt ở trên người hắn an toàn hơn mới đúng. Đạo Phong trầm mặc một chút, nói, vạn nhất ta không thể quay về, ngươi nhất định phải mang theo nó đi đến hỗn độn giới, nhớ kỹ đi Hiên Viên Chi Môn, tại cái kia phụ cận sinh mệnh chi thụ bên trên, có cây chi tâm, là hỗn độn chi khí khởi nguyên, ngươi đem cái này bình sứ mở ra, để hỗn độn chân khí bám vào phía trên, tự nhiên sẽ thu nạp cung tử tàn hồn, muốn hay không mấy ngày nàng liền có thể trùng sinh. Diệp Thiếu Dương kiên nhẫn nghe hắn nói xong, nói, như thế chuyện phức tạp, ngươi giao cho ta đi làm a, vậy còn ngươi, vạn nhất xảy ra trạng huống gì, chí ít ta phải cam đoan để cho ngươi trở về. Ngươi thôi đi, muốn đi cùng đi, Đạo Phong mỉm cười, nói ra, ngươi cũng là tông sư, liền điểm ấy giác ngộ. Sơn Hải Ấn chỉ có ngươi biết dùng, chỉ cần ngươi có thể trở về, tương lai tất nhiên còn có cơ hội trở lại đón chúng ta, Diệp Thiếu Dương cũng liền không phản đối, tận lực đi, tận lực mọi người chúng ta cùng một chỗ trở về. Trời còn chưa sáng, Đạo Phong liền thúc giục Diệp Thiếu Dương hành động, hắn không cho Diệp Thiếu Dương mang theo Mao Tiểu Phương cùng một chỗ, lý do là mang quá nhiều người vô dụng, vạn nhất bị Vô Cực Quỷ Vương phát hiện, đừng nói Mao Tiểu Phương là linh tiên cảnh giới. Chính là cảnh giới lại cao hơn một chút, tại Quỷ Vương trước mặt cũng như là dung dế, nếu là bạn tốt, cái kia cũng không cần phải lôi kéo người ta cùng một chỗ mạo hiểm. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ cũng đúng, bất quá công khai cùng Mao Tiểu Phương nói, hắn khẳng định không đồng ý, dù sao hắn đi theo xa như vậy, Thế là Diệp Thiếu Dương lâm thời viết một phong thư đặt ở trong lều vải, sau đó mang theo Tiểu Cửu lặng lẽ lên đường, nhẹ nhàng ba người, hướng về Đại Mạc chỗ sâu xuất phát. Trời đã nhanh sáng rồi, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn đây thời điểm, vài tòa lều vải đều giấu ở lúc tờ mờ sáng nửa đen không trắng sắc trời bên trong. Hết thảy đều rất yên tĩnh, ban ngày còn chưa tới đến, thật hy vọng đây là mình tại nơi này vượt qua cái cuối cùng ban đêm. Trời sắp sáng thời điểm, Diệp Tiểu Mộc lấy nón an toàn xuống, suy yếu hướng trên ghế salon một chuyến, nhìn qua ngồi ở một bên Tuyết Kỳ nói ra, có hay không khói cho ta đến một căn a? Tuyết Kỳ mắng, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết? Diệp Tiểu Mộc cuốn ba tấc lưỡi mà nói, ta quá mệt mỏi, không phải vậy ngươi cho ta nấu bát mì ăn đi, thêm cái trứng gà lạp xưởng hun khói. Tuyết Kỳ lúc đầu mặc kệ hắn, nhưng nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, cũng là rất đau lòng, thế là đứng dậy đi nấu bát mì, chỉ bất quá trong miệng một mực lầu bầu. Diệp Tiểu Mộc lẳng lặng nằm ở trên giường, nửa ngày không nhúc nhích. Một đêm này, hắn ở trong game không biết đã chết bao nhiêu lần, hắn cuối cùng hiểu rõ đây là một cái dạng gì trò chơi, như quá khứ những cái kia cầu sinh trò chơi một dạng, có mục đích rõ ràng, đó chính là trở lại bệnh viện tâm thần, tìm kiếm Thôi Chấn nói cái kia quyển nhật ký, phía trên kia có quan hệ với tòa kia bệnh viện tâm thần hết thảy dùng bệnh nhân làm thí nghiệm, chứng cớ phạm tội,